Mai mình ly hôn. Tác giả Vân Yên. Tập 6. Đã 40 ngày qua mà đến việc tiếp cận anh cũng không làm được, khiến cho anh đau đầu. Đã vậy, bây giờ Ngân còn mang nét mặt nặng trĩu khi từ nhà tắm bước ra. Điều này lại thêm một nhát dao khiến cho Hạo lo lắng không yên. Em sao vậy? Ngân bước lững thững lại phía anh mà đôi môi cũng miếu máu. Cánh tay của cô đang giữ một thứ gì đó từ đằng sau. Đợi anh gặng hỏi, cô mới chìa ra trước mặt rồi miếu máu. Nó hai vạch rồi. Hạo nhận lấy cái cây nhỏ xíu từ tay cô, nhìn mất mấy giây anh mới nhận ra đó là cái gì. Cây thử thai hả? Em có thai? Em mang con của anh rồi hả? Ngân không trả lời mà lặng lẽ gật đầu. Trong khi Hạo sắp vui đến tận cùng thì vẻ mặt của cô không khác gì đó là một tin dữ. Chưa kịp hỏi cô đã có chuyện gì thì cô đã nhanh nhẹn chạy ngay lại tủ quần áo, kéo vali rồi nhét quần áo của mình vào trong. Hạo lại nghĩ cô muốn tinh nghịch chuyện gì nữa đây, nên đứng yên nhìn cô dò xét. Em định làm cái gì? Ngày mai cũng là ngày đến hẹn rồi. Đến hẹn? Ngân lại không trả lời. Gương mặt của cô bây giờ đã nước mắt ngắn dài thì nhau rơi xuống. Rất nhanh, cô liền đóng vali rồi kéo đi ra ngoài. Em đi đâu? Ngân đang khệ nệ kéo vali ra khỏi phòng. Vừa đến cửa thì giọng nói lạnh lẽo của Hạo cũng vang lên. Ngân nước mắt lã chã thúc thích nhìn anh. Ngày mai mình ra tòa rồi. Bây giờ tôi không đi thì ngày mai tôi dọn không có kịp đâu. Ai nói ngày mai ra tòa? Ngày mai là đến hẹn hợp đồng. Bây giờ tôi lại đang mang trong mình một giọt máu sai trái như vậy. Thì tôi biết làm sao để đối diện với anh đây. Thôi thì mình cứ đúng hẹn mà thực hiện đi. Từ ngày mai tôi sẽ trả tự do cho anh yên ấm bên Nhã Lam. Tôi sẽ không có làm phiền gì hai người nữa đâu. Đối với cô gái này, anh cũng không biết mình đã phải nói rộng tâm tư ra đến bao nhiêu mới chứa hết những ngóc nghếch của cô. Cho dù anh chưa có nói, nhưng không lẽ một chút cô cũng không biết anh đã động tâm với cô thật lòng rồi hay sao? Dù vậy, trong tình cảnh này, anh lại ngồi xuống yên lặng dắt chéo chân. Cô đã quay lưng nên không biết được có một nụ cười chứa chín phần yêu từ phía sau mình. Tôi cho em 3 giây để qua bên đây với tôi. Tôi không có qua. Qua đây. Không là không. Không qua. Vậy ngày mai ra tòa xong tôi sẽ lập tức kéo Nhã Lam vào đăng ký kết hôn luôn. Anh dám. Miệng thì nói không có buông bỏ, muốn ly hôn, muốn xách áo ra đi. Nhưng chỉ nghe thách một câu là cô đã lòi cái đuôi ngay ra rồi. Điều này khiến cho Hạo thích thú mà bật cười thành tiếng. Điệu bộ này anh chưa từng thể hiện ra trước mặt ai ngoài trừ cô. Ủa, không phải mới nói muốn bỏ tôi sao? Bây giờ lại ghen? Ngân Minh kia vừa giận vừa tủi, vừa tức tối, quay lại muốn mắng cho ai kia một trận. Nhưng khi nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười đó là cái màng cứng cáp trong cô lại hèn hạ tan chảy ra. Hết cách, cô đành bất lực buông vali ra, rồi khóc lên sang sảng bằng cái giọng điệu mà cô vẫn hay mè nheo với anh. Không muốn bỏ anh á thì làm sao được? Lúc trước anh cũng yêu Nhã Lam mà, thì bây giờ anh lại quay lại yêu cô ta tiếp đi. Tôi mang thai cũng không phải con anh, thì biết làm sao bây giờ đây? Tôi đã nói nó là con của tôi. Đêm đó là tôi với em cùng nhau. Mà sao em vẫn khăng khăng nó không phải? Không phải. Anh đừng có quân tử ngay lúc này. Tôi không cần anh đổ vỏ thay đâu. Để tôi đi. Tôi đi thì lương tâm mới yên ổn được. Dũng dĩ, đoạn camera đó anh có thể đưa cho cô xem để làm bằng chứng rằng đêm đó chính xác là anh và cô. Nhưng với tính cách của cô, nhất định cô sẽ chạy đi tìm Nhã Lam trút giận báo thù. Sợ cô sẽ sập bẫy, sợ cô sẽ tự chui đầu vào bẫy mà Nhã Lam đã kỳ công đặt ra. Nên anh chỉ đành nói cho cô nghe mà thôi. Lời đã nói ra hết rồi, cô có tin hay không thì mặc kệ. Anh biết sự thật là được rồi. Ngân giận dỗi lại quay lưng kéo vali đi. Bây giờ Hảo mới chịu đứng nhanh dậy, chạy lại kéo tay cô, quay ngoắt lại ở yên trong vòng tay của mình. Ngân trố mắt bất ngờ, nhìn dòm ngực của ai kia. Chưa kịp định hình, thì bờ môi mềm mại nóng bỏng của ai đã cúi xuống bao phủ lấy môi của mình. Một lát sau trời ra, anh mới cau mày. Ai cho em đột nhiên nhắc đến Nhã Lam? Em mà cũng có lúc ngốc nghếch muốn dưng chồng cho người khác sao? Ngân vẫn còn uất ức lắm. Cô nấc nhẹ vài hơi rồi nói. Đứa trẻ này... em cũng không biết chính xác cha của nó là ai. Nếu lỡ như nó thật sự là con của kẻ đêm đó, thì em biết phải đối diện với anh như thế nào đây? Hạo, hay là em rời khỏi anh một thời gian nghe. Khi nào em sanh xong, sau khi xét nghiệm, nếu đúng là con của anh, em sẽ tự trở về tìm anh. Hạo đưa ngón tay ngăn trước miệng, trước những từ ngữ vô nghĩa tiếp theo cô sắp nói ra. Em vẫn không tin tôi à? Không phải không tin, mà em rất lo... Hết cách rồi. Anh nói vậy là sao? Hạo đi đến lấy điện thoại gọi cho trợ lý Tâm mà không trả lời cô. Cậu đem cái đoạn camera đêm Dương Tuấn gặp Đỗ Thị qua đây. Vừa nói xong, anh cũng cúp máy, trở lại chỗ cô, gạt cái vali sang một bên rồi xoa đầu. Ngoan, đừng có khóc nữa. Qua đây ngồi đi, tôi cho em xem cái này. Nhưng phải hứa, xem xong là để biết sự thật thôi, chứ không được làm bừa, hiểu không? Xem cái gì mà anh ra vẻ quan trọng vậy? Hạo dìu cô ngồi xuống ghế, rồi đợi Tâm đến. Lát sau, khi đoạn phim đã được Tâm mang qua, Hạo tua đi tua lại kỹ những cái đoạn quan trọng cho cô hiểu người đêm đó chính xác là anh chứ không ai khác. Ngân cũng chú Tâm xem từng chút. Khi biết những lời Hạo nói là sự thật, cô lại đùng đùng nổi giận, đạp tay lên bàn khiến cho Tâm giật mình. Khốn kiếp! Vậy là cô ta chính là chủ mưu chính của chuyện này. Vậy mà còn dám nghênh ngang bóc mẻ em như cô ta vô tội vậy. Chuyện này em nhất định không có thể bỏ qua. Yến Ngân này, không ăn miếng trả miếng, em quyết không phải là vợ của anh. Đó, anh là sợ cô như vậy đó. Cho dù bà Miên có quá đáng với cô, thì bất quá cô chỉ đối đáp lại vài câu khiến cho bà tức chết mà thôi. Còn Nhã Lam thì khác. Cô ta là kẻ đeo bám theo Hạo, là kẻ trước đây đã bày mưu tính kế với cô, nên làm sao cô có thể nhịn. Nhịn ăn nhịn uống cô còn cố gắng nhịn được. Còn mà nhịn nhục cho kẻ khác leo lên đầu thì cô quyết không chịu. Tâm nghe cô nói xong chỉ biết dán mồ hôi lạnh nhăn nhó. Hạo thì bình tĩnh hơn. Anh nắm bàn tay cô vừa đập xuống đang đỏ. Anh nắm bàn tay cô mới vừa đập xuống bàn đỏ tấy. Em là của tôi. Bàn tay này cũng là của tôi. Em đập mạnh như vậy làm cái gì hư hết đồ của tôi thì sao? Ngân đột nhiên quay sang nổi giận. Sao bây giờ anh mới nói cho em biết? Cô ta là hồ ly tinh ác độc như vậy mà anh còn định bao che hả? Anh yêu cô ta. Em bình tĩnh đi. Đừng có ăn nói bậy bạ. Còn phải sao? Trước đây anh có yêu cô ta nên niệm chút tình cũ đây mà. Không phải. Vậy chứ sao? Là vì cô ta bày mưu hại tôi nên tôi hận cô ta còn không hết. Em hiểu không? Hại anh. Bỗng nhiên hai người đùng đùng nổi giận cãi nhau. Tâm thấy mình đứng đó không có tiện nữa, nên bèn lén lút chào hai người đi ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Hạo mới thở hắt ra một hơi rồi nói lại với cô cặn kẽ từng chuyện một. Phải, quá khứ tôi và cô ta có qua lại tình cảm, nhưng sau đó tôi phát hiện mục đích cô ta tiếp cận rồi ra dáng yêu thương tôi, cũng chỉ vì quyền lực lúc đó của tôi. Vì ba luôn xem trọng tôi nên cô ta muốn có được tôi để củng cố cho chức vụ của ba cô ta ở công ty. Nhưng chuyện đó không có sốc bằng vì cô ta đã âm thầm điều tra hết tất cả thành viên trong nhà tôi. Bằng cách nào đó, cô ta liền biết được bà Mộc Miên không phải mẹ ruột của tôi và một ngày nào đó, bà ta sẽ đối phó triệt để tôi, cho Dương Tuấn nắm quyền tất cả. Vậy là cô ta liền nuôi ý định từ bỏ tôi vì nghĩ tương lai tôi sẽ không ra gì. Cô ta đã chuẩn bị sang muốn bắt tay làm thân với bà ta nhằm tiện đường cho cô ta sau này. Vốn dĩ khi tôi biết được, tôi sẽ yên lặng để xem cô ta tấu hài diễn kịch đến hết vở luôn. Nhưng lúc đó, tôi lại nóng giận ra tay kéo cô ta về phía mình, khiến khiến ý định làm thân với bà ta của cô ta bị gián đoạn. Lúc đó, tôi hận không thể bóp chết cô ta. Tại sao lại phản tôi? Sao ai nấy đều xem tôi như một cái gai? Tại sao lại chĩa tất cả mũi súng vào tôi? Không lẽ tôi là cục đá cản chân họ đến lớn như vậy sao? Đáng hận nhất rằng cô ta là một phụ nữ mà tâm can độc địa, suy đường tính lối ngay cả những chuyện xa xôi trong tương lai. Tôi lại thân cô thế cô, ngoại trừ ba tôi ra, không còn ai. Chính vì vậy, tôi chỉ có thể đợi. Tôi đợi ngày cô ta du học trở về, tôi sẽ dần tìm bằng chứng tội lỗi của bà Miên, nhưng lại để cô ta bốc mẹ ra. Tôi vốn muốn hai kẻ tâm địa thối nát đó tự mình kéo nhau đưa cổ vào lưỡi dao. Nhưng rồi, em lại mất kiên nhẫn, nói yêu tôi ngay lúc mọi chuyện đạt đỉnh điểm như thế này. Tuấn cũng trở về rồi, nhưng tôi một chút hành động cũng chưa làm được. Tôi sợ, thật ra tôi rất sợ bà ta hoặc cô ta sẽ gây khó dễ cho em, thậm chí sợ em mất mạng vì tôi. Em có hiểu nỗi lo lắng đang càng ngày một lớn trong tôi không? Nhất là bây giờ em lại mang thai con của tôi, nỗi lo lắng đó lại nhân lên gấp 10. Vì vậy xin em đừng có rời khỏi tầm mắt của tôi, đừng có âm thầm làm cái chuyện gì dại dột báo thù cô ta. Nếu có báo thù thì chuyện đó cũng nên để cho tôi làm, em có hiểu không? Hóa ra là như vậy. Hóa ra mọi chuyện chỉ là một vở tuồng bi hài mà Nhã Lam đã từ lâu thao túng. Nghe xong mà cô phải tự hỏi, sao cô ta có thể nghĩ ra được những âm mưu xa vời tới như vậy? Trong khi con người sống nay chết mai còn không biết trước được nữa mà. Hạo nói xong mà như xúc động lắm. Cô không chịu được, bất giác lại ôm anh từ đằng sau. Những giận dỗi lúc nãy trong giây lát lại quá dịu dàng. Em hiểu mà, anh nhất định sẽ không làm em đau lòng. Họ đối xử với anh như vậy vì anh tài giỏi xuất chúng. Họ sợ anh sẽ có được tất cả nên mới vậy. Em thì không, tuy em không có nói trước được điều gì. Nhưng anh hãy tin em, chỉ cần em còn thở thì em sẽ bảo vệ anh, ở bên anh đến cùng. Cũng như anh nói đó, anh sẽ không cô đơn khi có em luôn đứng ở phía sau anh. Hạo thở ra một hơi, nhưng tâm trạng đã nhẹ nhõm. Những điều tồi tệ chất chứa trong lòng đã trút bỏ hết, nên cũng cạn được sự bi ai đi. Anh xoay người ôm lấy cô, ghì cầm lên đỉnh đầu cô mà thỏ thẻ. Cảm ơn em đã chịu khó không có màng tất cả ở lại bên cạnh tôi. Cảm ơn em đã mang thai con của chúng ta. Trong tình huống này, có phải anh nên nói thêm chuyện gì không? Em muốn tôi nói cái chuyện gì? Thì nói vài câu, chẳng hạn anh thích em, anh yêu em, cái gì đó. Cô rất khéo trong việc thêu thêm lãng mạn. Nhưng không may, Hạo là người chuyên bẻ gãy ý định của cô. Anh buông cô ra, đi tới tủ lấy áo khoác cho cả hai rồi chễm chệ nói. Con nó đói rồi, tôi đưa em đi ăn. Anh lại nữa rồi. Trong nước, Nhã Lam đang ở Dương Gia. Mới sáng sớm cô đã đến tìm bà Miên. Bác gái, mấy ngày nay con bận quá nên không có thời gian đến tìm bác trò chuyện. Hôm nay công ty cũng không có việc gì quan trọng nên con đến còn mang cho bác một chút đồ ăn tẩm bổ nữa đây. Bà Miên nhìn mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay cô mà cười trừ. Trời ơi, cái con nhỏ này, tới chơi là bác mừng rồi, còn mang quà cáp nữa làm cái gì? Con ngồi xuống đó đi, đừng có khách sáo. Dạ, không có gì đâu bác à. Đợi Lam ngồi xuống, bà Miên mới hỏi tiếp. Sao rồi? Mấy hôm nay con với thằng Tuấn có tiến triển gì mới không? Bác đã đến nhà con hỏi cưới được chưa? Nhắc đến đây, Lam lại đỏ mặt. Không biết giả vờ hay là thật, nhưng cô liền đáp. Dạ, bình thường thôi bác à. Tối hôm kia con với anh ấy đi gặp khách hàng. Tụi con vừa mới mang về cho công ty thêm một hợp đồng kha khá nữa đó bác. Giỏi vậy à. Đó, hai đứa đúng là trời sinh ra dành cho nhau mà. Bác thấy thằng Tuấn nó chưa có thích con, nhưng cũng không có bài xích con. Hay là bác đi xem ngày lành tháng tốt, rồi đến nhà con thư chuyện với ba con luôn. Dạ, chuyện này hay là để từ từ, đợi vợ chồng anh Hạo về, rồi hẳn tính đi bác à. Đợi anh Hạo mang tin tốt về đây thì không phải nhà ta sẽ được song hỷ lâm môn hay sao? Nó muốn mang tin tốt về thì cũng có được đâu. Dạ, bác nói sao? Bà Miên lại hứng quá nên lỡ miệng. Nghe Lam hỏi lại, bà liền lái sang chuyện khác. Không sao. Bác chỉ lo trước sợ thằng Hạo nó không có làm nên chuyện mà thôi. À, Bữa nay con ở lại chơi lâu không? Để bác kêu nhà bếp làm mấy món ngon cho con ăn. Dạ không bác à. Con đến thăm bác chút xíu rồi con đến công ty luôn. Bác cũng biết công ty còn nhiều việc mà. Con nghỉ một ngày lại rối bù lên hết cho mà coi. Bà Miên nghe vậy liền cười trừ. Ừ, vậy thôi con đi làm đi. Rỗi rảnh rồi qua thăm bác nha. À không, rỗi rảnh thì kêu thằng Tuấn nó đưa đi chơi. Dù gì gần nhau lâu lâu một chút cũng tốt. Dạ con biết rồi bác à. Thôi cũng trễ rồi, con đi làm trước nha. Hôm khác con lại qua. Lam đứng dậy trở ra ngoài ngay. Vừa mới quay lưng khỏi là nét mặt cô trở nên ác nghiệt. Chỉ đợi lúc lái xe đi ra khỏi nhà họ Dương, cô mới điện thoại cho Quý. Anh điều tra không có sai, bà Miên đúng là có hành động với Hạo rồi. Anh theo sát cái vụ này, thu thập hết bằng chứng tội lỗi của bà ta cho tôi. Chờ đến ngày tôi tự tay đòi lại công bằng cho Hạo, thì tôi còn lo gì anh ấy không có tự giác trở về bên tôi chứ. Quý nghe xong, lại lén lút thở dài một hơi. Tiểu thư, vậy mà tôi cứ tưởng lúc trước cô muốn bắt tay vào với bà Miên là để giành con đường tốt nhất cho mình chứ. Tôi tưởng cô không có còn tình cảm với Hạo thiếu gia từ lâu rồi. Ai, sao vậy được? Quyền lợi tôi vẫn muốn, và Hạo tôi lại càng muốn. Loại người như bà Miên, hễ ai có sự đe dọa đến lợi ích của bà ta lại không có tiếc xuống tay tàn nhẫn. Nếu tôi về phía bà ta, ai biết được một ngày nào đó, bà ta cũng sẽ dìm chết tôi. Cho nên tôi là đang đại nghĩa diệt thân đây. Còn anh, đừng nhiều lời nữa, cứ theo dặn dò của tôi mà làm. Dạ, tôi biết rồi tiểu thư. Cúp máy xong, Quý lại ngồi trầm ngâm hồi lâu. Anh theo Lam cũng đã lâu, chưa bao giờ anh để cô phải đơn độc dù là biết cô lầm lỗi và đi sai đường. Cô sai, anh cũng nguyện sai cùng mà không hối tiếc. Anh Quý, bây giờ chúng ta làm gì đây? Một tên thuộc hạ đang cúi người trước mặt anh hỏi ý. Quý tiện tay châm một điếu thuốc lên, phì phà dài ngụm khói rồi đáp ngắn gọn. Không làm gì cả. Vậy tiểu thư thì sao anh? Có lẽ cô ấy đã đi quá xa rồi. Một cô gái hiền lương đức độ lại có thân phận cao quý như cô ấy, lại không biết đó là dũng bùng mà cứ càng lún sâu như vậy. Vậy anh định nói sao với tiểu thư đây? Lỡ như chuyện không có thành, cô ấy lại trách phạt anh đó. Không sao, tôi thà bị trách phạt cũng không có để cô ấy hạ mình cầu lụy bất kỳ một ai. Hạo thiếu gia sinh ra vốn đã không thuộc về cô ấy. Chúng ta phải biết thuận theo ý trời. Nếu cô ta muốn tự mình vạch trần tội ác của bà Miên, tôi có thể nghe theo chiều chuộng cô ấy. Những việc còn lại thì không cần. Dạ, em hiểu rồi anh. Vậy em ra ngoài thu thập thêm chứng cứ đây. Ừ. Tại khoa sản bệnh viện Bắc Kinh, Hạo đang cùng Ngân trong phòng chờ xét nghiệm đợi kết quả. Một lát sau y tá mới đi ra, trên tay còn cầm theo một tập hồ sơ, đợi mãi mới nghe được tên của cô. Nguyễn Yến Ngân, nhận phiếu kết quả. Tôi đây. Hạo trả lời rồi đến nói gì đó với y tá. Có lẽ là hỏi thăm một vài chuyện về việc chăm sóc sản phụ. Xong xuôi anh mới mặt mày hớn hở đến dìu cô ra xe. Dọc đường cô có nói gì, hỏi gì anh cũng không trả lời. Đến khi vào trong xe cô vẫn còn uất ức mà hỏi mãi. Em không biết tiếng Trung, anh nói nghe xem cô y tá đó nói cái gì. Tiếng thắng xe nhanh chóng ập vào lỗ tai. Chiếc xe cô đang ngồi nó không có còn chạy nữa, mà thực tế là nó đang bò trường ở trên đường phố đông đúc xứ Trung. Chậm đến nỗi cô thấy người đi bộ hai bên đường còn di chuyển nhanh hơn của xe anh. Anh đang làm cái gì vậy? Mấy chiếc xe đằng sau đang nhấn còi inh ỏi kia kìa. Không phải em muốn biết y tá nói gì sao? Ngân không hiểu là cái gì nên tròn mắt. Chuyện đó có liên quan gì đến xe đâu mà anh không có dám chạy. Hồi nãy cô y tá nói bên cạnh tôi đang có một chai thủy tinh nhỏ 5 tuần tuổi. Mà chai thủy tinh thì cần phải nhẹ nhàng nâng niu, chứ không là nó bể. Đáng lý ra câu nói đó không có gì tức cười. Nhưng ý tứ trong đó, cộng với nét mặt không có thể hài hơn của anh, lại khiến cô phá lên cười. Không quá ra, anh sợ nó bể hả? Thì ừ, có gì đâu mà tức cười. Không phải, em chỉ nghĩ đồ vật trong bụng em thì làm sao lại bể cho được. Sao không chứ? Ai cũng nói như vậy hết đó. Nên em ngoan ngoãn ngồi yên đó, để tôi đi tập trung lái xe. Đây mà lái xe cái gì, anh đang bỏ thì có. Nhìn cô vô tư cười nói như vậy, anh lại thấy tâm tư của mình được yên bình thêm một chút. Đang định trả lời cô, thì điện thoại trong túi lại vang lên. Hạo nhìn qua một lượt, là trợ lý Tâm đang gọi tới. Có chuyện gì vậy? Giọng quản lý Tâm có vẻ gấp gáp. Dương Tổng, tôi điều tra được rất nhiều chuyện nên không biết phải nói với anh chuyện nào trước đây. Từ từ nói. Dạ, vậy bắt đầu chuyện ở trong nước trước nha. Tôi mới vừa nghe được cô Lam đã cho người thu thập chứng cứ tội lỗi của bà chủ tịch. Còn một việc quan trọng nữa là... Tâm cứ ấp úng khiến cho Hạo trao mày mất nhẫn nại. Hình như cậu đã hiểu tôi không có tính nhẫn nại, phải không? À, dạ tôi biết, chỉ là chuyện này... Tôi nói ra luôn cũng được. Anh kêu tôi đi tìm thêm vài chuyện làm sai trái của bà chủ tịch, thì tôi mới phát hiện ra năm xưa bà chủ tịch đã từng bị chủ tịch cấm sừng. Chính vì vậy, bà chủ tịch đã không có ngại thuê người hãm hiếp người phụ nữ kia rồi đem bà ta đi mất. Còn đứa con chung của bà ta và chủ tịch lại không may bị bà chủ tịch đem về nuôi. Và người tôi đang nói là mẹ ruột của anh, bà Quỳnh Hoa. Nghe đến đây thì thần sắc của Hạo dần tối đen. Ngân ngồi kế bên nhận ra điều khác lạ nên lay tay áo của anh muốn hỏi nhỏ. Nhưng ngay sau đó cô lại nhìn anh không nói. Phải, bà Quỳnh Hoa cái tên này là một thứ gì đó rất mạnh mẽ. Vì nó đã bám sâu vào não anh biết bao lâu nay. Anh cứ nghĩ mẹ mình gặp tai nạn nên qua đời. Nhưng thật không ngờ là bị người ta hại chết. Hại anh phải sống những ngày sau đó như trong địa ngục. Hơi thở anh dần nóng như sắp sôi. Bàn tay cũng siết cái điện thoại đến trắng bệch hết năm đầu ngón. Người còn sống hay đã chết? Dạ, dạ còn. Tôi còn nghe được năm đó bà Hoa tức là mẹ của anh... bị dẫn dụ đến một con hẻm nhỏ trong thành phố, rồi bị hại tại đó. Một vài camera an ninh của nhà dân có quay lại được, nhưng nó lại bị chìm nghiệm mất hẳn mà không có ai biết được tại sao. Nhưng tôi lại tìm được nhân chứng đêm hôm đó. Ông ta nói đã thấy 2-3 người đàn ông nói tiếng ngoại quốc, lúc đi ngang thấy phụ nữ bị ức hiếp nên đã ra tay tương trợ. Sau đó thì mẹ anh cũng được những người ngoại quốc đó đưa đi. Nhân chứng còn nói ông ta không biết nhiều thứ tiếng. Nhưng ông ta biết đó không phải là tiếng Anh. Gần đó còn có một nhà hàng kiểu Hoa nữa, nên ông ta nghĩ những người đó là người Trung Hoa. Chuyện này lại trùng hợp với bức thư máu mà anh nhận được vài tuần trước đó. Bức thư máu... máu ở đây chắc có lẽ là ý của mẹ anh muốn nói rằng là máu mủ. Như vậy thì rõ ràng rồi. Mẹ anh còn sống, mẹ anh vẫn còn sống. Chỉ vì một lý do nào đó nên bà chưa có tìm đến anh mà thôi. Hạo lắng nghe từng chút một, mà tim bỗng lạnh giá. Những chuyện trong quá khứ căn bản anh một chút cũng không có ấn tượng, nhưng khi tận tai nghe tường thuật như vậy, anh lại đang thấy diễn cảnh đó đang diễn ra trước mắt của mình. Điện thoại trong tay của anh như vô lực trượt dài, vẻ mặt đờ đẫn nhưng lại tỏ rõ cơn giận dữ tam bành. Ngân nhận lấy điện thoại thì thấy đối phương chưa cúp máy. Ngân đưa lên tay mình rồi gặng hỏi. Alo, đã xảy ra chuyện gì vậy anh Tâm? Nghe giọng nói truyền lại là của Ngân, khiến cho Tâm lắp bắp không biết có nên nói ra hay không. Và rồi cuối cùng Tâm lại nói sang chuyện khác. Dạ, không có gì đâu thiếu phu nhân. Chuyện là tôi đã tìm được một ngôi nhà cũng tạm được ở trong làng dịch giải đó. Họ không cho chúng ta tiếp cận đến họ, thì chúng ta đành tìm nơi ở lại đó, rồi từ từ tìm hiểu họ sau. Dương Tổng đã nói vậy đó, thiếu phu nhân. Chỉ có vậy thôi sao? Dạ đúng rồi, chuyện có vậy thôi. Vậy sao anh ấy... Hạo chụp lấy điện thoại rồi cúp máy ngang. Cô hiện giờ đã có thai, anh không thể để tâm trạng cô bị ảnh hưởng được. Lúc nãy là do phản ứng thái quá mà quên mất cái điều này rồi. Anh cố giữ lại một chút bình tĩnh rồi nặn ra một nụ cười. Em đừng có quá đa nghi, không có chuyện gì đâu. Trợ lý Tâm nói đã tìm được nơi ở trong ngôi làng đó rồi, nhưng em lại mang thai ngay lúc này, tôi lo em sẽ cực khổ ở đó thôi. Tôi muốn em về nước tịnh dưỡng, nhưng lại càng không có yên tâm. Ngân, tôi nên làm gì với em đây? Nhìn anh nhăn mặt cau mày mà cô thương quá. Thì ra anh như vậy là vì lo cho mẹ con cô. Đưa tay đặt lên má anh vuốt nhẹ, Ngân lại tỏ ra mình không sao. Ngược lại cô còn thấy hạnh phúc khi được ở bên anh. Hạo à, anh nghe em nói nè, em không thấy khổ cực gì cả, anh đừng có nghĩ vậy. Đối với em, chỉ có xa anh mới thấy cực khổ thôi. Anh nghĩ thoáng lên một chút đi, em mang thai nên cũng cần có một nơi yên tĩnh thanh bình để dưỡng thai. Vừa hay nơi đó lại là một nơi trăng thanh gió mát. Như vậy không phải đúng thời điểm, đúng trường hợp rồi sao? Nè, anh đừng có châu mày như vậy nữa, nhìn xấu chết đi được đó. Hạo ghì chặt bàn tay cô trên mặt mình, rồi kéo xuống nâng hôn lên má. Cảm ơn em đã đến bên tôi. Vậy chúng ta về khách sạn rồi lấy một ít đồ dùng đến đó nghe. Dạ, mình đi thôi. Về khách sạn, trong khi đợi Ngân lấy chút đồ dùng cá nhân, Hạo lại ra ban công gọi cho trợ lý Tâm. Cậu điều tra tiếp tục cho ra cái chỗ ở của mẹ tôi càng nhanh càng tốt. Xung quanh tôi luôn có người của bà ta theo dõi đó. Nếu để bà ta biết được, thì e là sẽ có chuyện không hay. Còn về phần bà ta, có lẽ tôi không có chờ được nữa rồi. Nhanh chóng dùng một tài khoản ảo, rồi gửi những cái đoạn video bà ta với ông Đỗ gặp nhau, cùng với những sắp hồ sơ mà bà ta đã lén lút cung cấp tin mật cho Đỗ Thị. Tất cả giao hết cho ba tôi đi. Bà ta thích chơi, tôi chơi với bà ta. Nhưng tổng à, tôi hiểu anh mà. Anh vì sợ nếu để lại một mình chủ tịch ở lại với mẹ con bà chủ tịch thì ông ấy sẽ gặp nguy hiểm, nên anh mới nấn ná ở đây lâu như vậy. Lần này tôi ủng hộ anh lật bài ngửa tất cả rồi rời đi. Ngân ra đây rồi, cậu cúp máy làm việc đi. Hạo cất điện thoại vào trong túi, cũng là lúc giọng có Ngân vang lên từ đằng sau. Em xong rồi, mình đi thôi anh. Hạo quay vào trong xách giúp cô một túi xách nhỏ, rồi đi ra ngoài. Mọi đồ vật còn lại, bao gồm quần áo, đều để lại nơi đây đợi trợ lý Tâm mang đến sau. Trên con đường nhỏ có chút lầy lội vì cơn mưa nhỏ tối qua. Chiếc xe hơi đắt giá, màu đen đang di chuyển sâu vào trong, rồi dừng trước một căn nhà cũng xem như tạm được nhất ở đầu thôn. Bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, bóng loáng, nên bước vào liền nghe một mùi thơm ngát. Xung quanh nhà toàn là cây cối chim chóc, nên không khí trong lành thoáng đãng. Mình ở lại đây bao lâu anh? Vừa ngồi xuống sofa, Ngân liền hỏi anh. Khỏi nói cũng biết cô thích phong cảnh ở đây như thế nào. Yên tĩnh, không ồn ào xô bồ như thành thị phồn hoa. Hạo nhìn quanh căn nhà một vòng rồi mang đến cho cô một ly nước. Ân cần ngồi vòng tay qua người cô nhẹ giọng. Chúng ta ở đây đến khi lấy được bản hợp đồng mua bán dãy gấm với trưởng thôn thì thôi. Vậy thì tốt quá, em thích ở đây lắm. Anh lắng nghe xem. Đây đều là tiếng nói của thiên nhiên không đó, hoàn toàn không có nghe tiếng xe cộ đông đúc ồn ào, có phải tuyệt vời lắm không? Đối diện chỗ hai người ngồi là cửa sổ lớn có thể nhìn ra phía ngoài vườn, một màu xanh tươi mát hiện ra trước mắt, khiến tâm tình ai nấy cũng nhẹ dịu lại nhiều lần. Đợi sau khi về nước, tôi sẽ cho em và con một cuộc sống đầy màu xanh như vậy. Sao lại có mẹ con em thôi? Phải có đầy đủ ba chúng ta chứ. Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Cả hai nhìn ra thì thấy một dì đã có tuổi ở ngoài đó. Bà đang nhìn hai người không cau có, nhưng cũng không có vui vẻ gì. Hạo buông tay cô rồi đi ra đó. Chào cô. Cô tìm chúng tôi sao? Ở đây cũng một thời gian ngắn, nên cô cũng hiểu được sơ sơ vài tiếng chào hỏi đơn giản. Cũng giống như lúc này, cô hiểu hai người họ đang chào hỏi nhau. Chỉ là cô còn cứng tiếng nên không thể phát âm được tiếng của họ mà thôi. Cô thấy dì cũng bắt đầu cười chào lại mình. Cô cũng thuận theo lịch sự gật đầu chào dì. Hai người vừa đến đây thuê nhà hả? Đúng vậy, có chuyện gì không dì? Không có gì đâu. Là trưởng thôn nghe có người dọn đến nên kêu tôi tới chào hỏi thôi. Tại vì ông ấy bận quá chưa thể đến được đó mà. Vậy đây là... Tôi là vợ của trưởng thôn, tôi tên Đặng Hoa. Bằng một cảm giác gì đó khác lạ, khiến cho anh lập tức có một sự quen thuộc khi nghe người đứng trước mặt tên Hoa. Anh hơi nghiêm mặt trầm giọng hỏi lại dì Hoa. Là vợ của trưởng thôn, nhưng hình như dì không phải là dân địa phương, đúng không? Giọng trung của dì cũng cứng quá. Dì Hoa như đã quen với những lời bình như vậy nên vẫn điềm nhiên đáp. Tôi không phải cư dân ở đây, nên giọng nói có chút lạ là điều bình thường thôi. Về hai người nghỉ ngơi đi. Chạy một đoạn đường khá dài chắc cũng mệt rồi. Tôi hỏi thăm vài câu rồi cũng về đây. Bà Hoa đi khỏi mà Hạo vẫn không thể rời mắt. Đến khi Ngân chạm tay lên vai, anh mới gạt phăng suy nghĩ trong đầu. Chắc có lẽ do tên trùng tên mà thôi. Và chắc cũng trùng hợp hai cái tên Hoa lại xuất hiện cùng một thời điểm. nên anh có chút nhạy cảm. Vì đó là ai vậy anh? Nhìn anh lạ quá. Lo cô lại nghĩ linh tinh, Hạo đặt tay lên rồi mỉm cười. Không sao, dì ấy đại diện trưởng thôn đến chào hỏi chúng ta thôi. Em mệt không? Hay là mình đi một vòng tham quan thôn một chút nghe? Dạ, em không có mệt. Mình đi thôi. Hạo dìu tay cô rẽ lối vào thôn nhỏ. Không biết đã bao lâu rồi, anh không có cảm giác được thông dong nắm tay người yêu của mình cùng nhau thả bộ hít thở cùng một bầu không khí trong lành như vậy. Dọc đường, hai hàng cổ thụ nhìn có vẻ cổ xưa vẫn còn tồn tại. Gió thổi nhẹ từng cơn, cây lá cũng hòa mình đung đưa theo, tạo nên một bầu trời lãng mạn, nhẹ nhàng. Phía trước mặt, hai dãy nhà đối diện nhau đúng kiểu một thôn quê. Trước sân họ đều có một máy dệt vải thủ công nhìn phức tạp lại cầu kỳ. Những đứa trẻ còn cuốn quýt dưới chân của mẹ nó nô đùa. Đi đến đâu cũng nghe tiếng cười nói rôm rã cùng tiếng kéo máy dệt kẻo kẹt đã tai. Đi qua nhiều căn nhà nhỏ hẹp, cuối cùng hai người cũng dừng lại một căn nhà gần cuối hẻm. Vì là người lạ, lại chỉ vừa mới đến nên không có tiện bước vô. Vậy mà bà lão đang ngồi ngoài sân nhìn thấy, bà lại niềm nở hiếu khách ngoắc tay. Cô cậu mới tới à? Đứng đó làm cái gì? Vào đây đi. Ngân hiểu được đôi chút nên níu tay anh. Bà ấy kêu mình vào phải không anh? Hạo quay sang véo mũi cô rồi hỏi. Tiếng Trung của em tiến bộ rồi đó, phải không? Hai người vui vẻ đi vào trong. Nhìn cô gái không biết là con gái hay con dâu của bà đang ngồi bên máy dệt dệt vải mà không có thể dừng quan sát được. Đôi tay thăng thoát kéo đẩy thanh dệt. Từng sợi tơ mềm mại nhỏ xíu cũng nhanh chóng đang khích lại đẹp mắt. Màu vải dệt cùng nhiều thứ liên quan đến dệt ở đây đều có thành phần tự nhiên và đặc biệt là mọi công đoạn đều bằng thủ công, nhìn công phu thấy rõ. Hạo và cô là chỗ có bà lão rồi bắt chuyện. Bà lão rất nhiệt tình trả lời lại anh, tay còn thuận tiện chỉ vào tách trà ở trên bàn, ý kêu hai người tự rót uống. Nhà tôi làm nghề đã 4 đời rồi, ở trong cái thôn này nhà nào cũng đã 3-4 đời hết đó. Nhờ vậy nơi đây mới được gọi là thôn nghề truyền thống. Dạ, tôi thấy mọi người làm ra cái loại vải gấm này rất đẹp, rất là bắt mắt. Nhưng lại toàn là bằng thủ công như vậy thì cực khổ quá. Nếu tính ra thì lợi nhuận cũng không có cao. Vậy tại sao mọi người lại không bán cho công ty thu mua để có thể phát triển loại vải đẹp này? Như vậy có thể mang lợi nhuận cho cao hơn. Khi được công ty thu mua, đầu tư sản xuất thì mọi người cũng đỡ cực khổ hơn. Bà lão nghĩ gì thì cười to, lớp da nhăn nheo trên mặt cũng trùng lại nhiều khe rãnh. Bà tóm tém cái miệng đang nhai cái thứ gì đó như thể nhai trầu ở Việt Nam, rồi từ từ nói. Cậu nói nghe cũng hấp dẫn quá đó. Đã có nhiều công ty, tập đoàn lớn, cái gì đó cũng đến đây đòi thu mua. Họ cũng nói ngọt ngào trân tru như cậu vậy đó. Nhưng cậu biết không, đây là nghề truyền thống. Chính vì nó là truyền thống nên chúng tôi không có muốn bán đi, vì muốn giữ lại bản sắc riêng cho nó. Nếu chúng tôi bán đi, thì họ kiểu gì cũng vì lợi nhuận mà nhân bản chúng ra nhiều phiên bản khác nhau rồi phát tán rộng rãi. Cậu nghĩ xem, đến lúc đó có còn được gọi là truyền thống nữa không? Giả lại, chúng tôi nhờ vào nó mà kiếm tạm bợ ngày 3 bữa cơm. Nói thật, nếu bán cho bên thu mua thì tiền kiếm được cũng không có được là bao nhiêu đâu. Tại vì có ai lại muốn bỏ ra một số tiền lớn để thu mua bao giờ? Họ không ép giá chúng tôi rồi đẩy mạnh giá ra thị trường thì thôi chứ. Đến khi loại vải độc quyền của chỗ này thành một loại vải đại trà, rồi thì chúng tôi biết lấy cái gì mà sinh sống đây? Hả, không phải chúng tôi vì cái nhàn rỗi trước mắt mà đánh mất miếng cơm sau này sao? Cho nên thôi đi, thà cực khổ tay chân một chút mà cuộc sống an nhàn, có ăn có mặc, con cháu có công việc để làm lụng quanh năm suốt tháng. Hạo nghe xong mà không khỏi cau mày. Thì ra mọi người ở đây lại khổ sở như vậy. Tôi biết ở đây mọi người đều có một khoản trợ cấp nào đó từ chính phủ. Trung Quốc là đất nước giàu mạnh về nhiều mặt. Không lẽ họ lại bỏ rơi con dân của mình như vậy sao? Bà lão lại vui vẻ đáp lời. Nếu tôi nói đúng là chúng tôi bị bỏ rơi thì sao? Thật vậy à? Tôi nói đùa thôi. Cũng không hẳn là bị bỏ rơi. chính quyền các cấp có hỗ trợ chúng tôi về vật chất, nhưng ở đâu cũng vậy à. Họ không thể cứ trợ cấp mãi được, có đúng không? Dùng đất ở dưới chân cậu giống như là đất chết vậy. Ở đây không thể trồng trọt được. Trồng cây ăn quả thì lại không có ra nổi trái. Cho dù có ra, thì trái nó cũng chỉ nhỏ xíu, không có ngọt ngào gì. Thậm chí chua chát cũng không, vì nó cứ nhạt nhẽo ra đó. Cho nên ở đây chỉ có thể dựa vào ngành may dệt này mà sống thôi. Hạo nhìn xung quanh nơi này một lượt, đúng thật là ngoài cây rừng và nhiều loại cây dại ra, thì hoàn toàn không thấy một loại cây ăn trái nào cả. Sau đó là những đứa trẻ đang chạy quanh sân nô đùa vô tư. Nhìn chúng ăn mặc đơn giản, tay chân mình mẩy lại ốm yếu đen nhẫm mà thương quá. Chắc là cha mẹ của chúng cũng bất lực, cho nên mới để chúng thiếu thốn dinh dưỡng như vậy. Nghĩ thế cho nên anh lại siết chặt tay cô. Con của anh sau này chắc chắn anh sẽ không để nó phải như vậy đâu. Nó phải thật đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần. Hảo à, anh sao vậy? Nhìn anh có thẫn thờ sao đó. Tự nhiên em thấy lo lắng quá à. Sao lại lo? Tôi đang nghĩ sau này con của chúng ta có phải cũng đáng yêu hồn nhiên như lũ trẻ này không? Lũ trẻ? Anh lại muốn em sinh cho anh một lũ luôn hả? Anh đang nói rất nghiêm túc. Và chuyện cô vừa nói ra quả thật là nội dung đã đi lệch sang hai phía. Nhưng điều đó lại khiến anh bật cười thành tiếng. Nếu em thích thì tôi cũng không có ngại để em sinh thêm vài đứa nữa đâu. Ngân nghe xong mà phụng phịu hai má. Ai thèm sinh cho anh nhiều như vậy chứ? Em mà cũng biết mắc cỡ nữa à. Thôi, chắc em cũng mệt rồi. Tôi đưa em về. Nè, anh đã hỏi được chuyện gì chưa mà về? Về nhà tôi sẽ nói cho em nghe sau. Nói xong, Hạo quay sang vui vẻ chào bà cụ. Con đến để chào hỏi mọi người vài câu thôi. Bây giờ con đưa vợ con về đây. Hôm khác con lại ghé thăm mọi người. Hai người đi thong thả nghe. Hạo cùng với Ngân cúi đầu chào mọi người, rồi trở ra ngoài. Đợi hai người đi khỏi, một bóng đen ở bên trong bụi rậm mới ló mặt ra ngoài rồi gọi điện thoại. Bà chủ, Hạo thiếu gia đã đến một căn nhà trong thôn. Tôi ở bên ngoài nên cũng không có nghe rõ cuộc trò chuyện giữa họ. Nhưng nhìn thái độ của Hạo thiếu gia, tôi thấy hình như vẫn chưa thuyết phục được họ chịu bán giải cho chúng ta. Mày theo sát tụi nó rồi báo tin kịp thời về cho tao là được rồi. Dạ tôi... Nè, cậu là ai? Đứng ở đây định rình mò nhà tôi đấy hả? Ăn trộm hả sao? Một giọng nói khác lại cất lên, nhưng lại khiến bà Miên bên đầu dây bên kia nghe được phải giật mình bật dậy trố mắt. Quỳnh Hoa! Giọng nói quen tai vang lên cũng là lúc bà Miên phải run rẩy. Chưa kịp nói gì thêm là tên thuộc hạ đã giật mình cúp ngang máy. Bà là ai? Tôi đang làm gì rập rình ai đâu? Đồ bà già nhiều chuyện. Nói rồi hắn cũng bỏ đi một nước. Bà Hoa đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, rồi nhìn vào căn nhà nơi Hạo và Ngân vừa mới bước ra, thở dài. Một lát sau, bà quay về nhà gặp chồng mình là Tống Vĩ, cũng là trưởng thôn, rồi ngồi xuống đó. Ông à, tôi nói chuyện với ông được không? Chuyện gì? Tôi... Ông cũng biết thằng Hạo nó đã qua đây rồi, hay là ông... Thôi, tôi hiểu rồi, bà không cần nói tiếp nữa đâu. Tống Vĩ cũng đã hay tin Hạo đã dẫn vợ sang đây nhằm muốn hợp tác với thôn. Nhưng cứ mỗi lần bà qua nhắc đến những người, những việc liên quan đến nhà họ Dương là ông lại nổi cáu. Đúng thật, trái đất rất tròn. À không, cũng có thể nói là ông trời luôn sắp xếp mọi thứ chu toàn thành một dòng tuần hoàn tự nhiên. Họ vốn đã cách biệt ngàn mây, nhưng ông trời lại xếp cho một cuộc hội ngộ tương phùng như vậy. Đúng, bà chính xác là Huỳnh Hoa. Chính xác hơn, bà lại chính là mẹ ruột của Vương Hạo. Chuyện tàn khốc năm xưa như một vết cứa sâu sắc khiến cho ông Vĩ dù có trải qua bao lâu cũng không thể quên được. Bà Hoa biết ông rất thương bà nên mới ích kỷ muốn bà cắt đứt hết mọi thứ liên quan đến quê nhà. Bà cũng đau, cũng buồn lắm. Nhưng ông rất tốt, lại rất thương yêu bà thì bà biết phải làm sao. Ông à, tôi biết ông rất tốt với tôi, nhưng mà tôi thật sự rất nhớ con. Ông không cho tôi nhận lại nó cũng được. Ít nhất ông cũng cho tôi gần nó một chút có được không? Bà lại dậy nữa rồi đó. Bà đã quên rồi à? người phụ nữ độc ác mộc miên đó đã đối xử với bà như thế nào. Chính bà ta cũng đã nói, vì ông Dương không có muốn qua lại với mẹ con của bà mà không biết nói như thế nào, nên mới để tùy quyền bà ta xử lý à. Rồi thì làm sao? Con quỷ ác độc đó, đó đã làm gì với bà? Bốn thằng đàn ông cao to lực lưỡng đó đã làm gì bà quên rồi à? Nếu không phải lúc đó, tôi vừa mới tiếp khách hàng đi ra rồi vô tình gặp, thì liệu bây giờ bà có còn ngồi đây không? Bà Hoa nước mắt đã lưng tròng. Mỗi lần nghĩ đến, bà lại khóc. Nhưng có đánh chết, bà cũng không tin ông Vương lại làm như vậy với mình. Bà vẫn tin mọi chuyện chỉ là bà miên thêu dệt nhằm chia đôi bà và ông Vương mà thôi. Nhưng vậy thì sao? Giờ bà có đôi co thêm về cái chuyện này thì cũng vô dụng. Cái chính bây giờ là bà muốn nhận lại con của mình. Chuyện đó tôi không có quan tâm nữa. Dù gì nó cũng đã là quá khứ rồi. Cái chính bây giờ là tôi nhớ con. Tôi rất nhớ đứa con do tôi mang nặng đẻ đau. Ông có hiểu không? Ông Vĩ thấy bà xúc động như vậy. Hơn ai hết, ông cũng đau lòng lắm. Nhiều lần ông cũng tự trách bản thân, tự trách ông trời sao cứ để những chuyện trong quá khứ cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của hai ông bà. Vốn dĩ mọi chuyện đã ngủ yên, vậy mà hôm nay sự xuất hiện của Hạo và Ngân lại thay đổi hết tất cả. Nhưng đối với Hạo, dường như ông Vĩ cũng không có ưng ý gì mấy, mà ngược lại ông còn nóng giận gấp bội. Bà còn nhắc nó nữa. Bà nghĩ xem, lúc đó nó cũng đã 5 tuổi rồi, nó cũng biết mẹ nó bị nạn chứ. Bao nhiêu năm qua tại sao nó không có đi tìm bà mà lại chịu an phận sống trong cái tổ nhung lụa đó. Nó đã chấp nhận gọi kẻ thù của mẹ nó là mẹ thì bà còn luyến tiếc làm cái gì. Đêm đó nó cũng có mặt ở đó quan sát sự tình không phải sao. Một đứa con mà thông minh xuất chúng như bà nói, nó có thể quên đi một ký ức kinh hoàng như vậy sao? Căn bản là nó muốn quên bà chứ không muốn quên cái nơi giàu có đó đâu. Bây giờ nó với vợ nó qua đây cũng chỉ vì cái mớ lụa gấm đó mà thôi. Bà đừng có ảo tưởng tới đây là nó đi tìm bà nữa được không? Bà nhìn đi, nó có chút gì là giống đi tìm người không? Nó đi tìm hàng, tìm nguồn lợi cho nhà họ Vương. Những gì ông Vĩ nói như thêm một giọt nước tràn ly. Bà cũng biết anh đến đây không phải tìm bà, nhưng biết làm sao được khi thấy con mình trước mặt mà không thể chạm vô, càng không thể đến gần nó. Ông Vĩ, tôi hiểu ông muốn tốt cho tôi đều hiểu hết đó ông à. Nếu ông không có cho tôi nhận con, vậy ông có thể giúp cho tôi một tâm nguyện được không? Không cần hỏi thêm, ông cũng biết bà đang có tâm nguyện gì. Hơn một tháng nay, kể từ khi Hạo đến, bà ngày nào mà không nói xa nói gần rằng cái ngành nghề truyền thống trong thôn cần tìm một đầu ra cho người dân đỡ khốn khổ. Bà không cần nói ra đâu. Tôi biết tâm nguyện mà bà nói là tâm nguyện gì, nhưng tôi chỉ có thể nói là không. Tôi không thể đem nguồn sống của tất cả mọi người trong thôn đặt lên bàn cân. Hơn nữa, đó lại là đối tác toàn là những con người giả tâm ác độc. Xin lỗi bà, nhưng tôi không thể. Tôi mệt rồi, tôi vào trong nghỉ ngơi đây. Kìa ông à. Đến nước này, bà Hoa cũng đang bất lực. Bà không khuyên nổi ông, hay chính xác hơn là nỗi hận trong lòng ông quá lớn. Chấp niệm cũng đã quá sâu, khiến cho ông không thể chất chứa thêm một dữ kiện nào liên quan đến nhà họ Vương. 3 tuần sau, mọi chuyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ, khiến cho Hạo phải đau đầu. Anh vốn có thể dùng tiền để mua lại kỹ thuật dệt vải lẫn nguyên liệu này. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa là anh đang ép họ. Chuyện tương lai nào ai biết trước được. Nếu anh tiếp tục thu mua và cho họ một lời hứa vững vàng cho mai sau, nhằm bảo đảm sự sinh tồn của họ nhờ vào sản phẩm họ cung cấp. Nhưng liệu anh có giữ được lời hứa đó hay không? Trong khi quyền lực trong tay anh còn chưa biết nó có hiệu lực đến khi nào. Hay là ngày mai, quyền lực sẽ rơi vào tay người khác không chừng? Nếu chính anh cũng đang đứng trên bờ vực bị lung lay, thì anh lấy tư cách gì để đảm bảo cho cả ngàn người dân ở đây? Anh à, anh đang nghĩ gì vậy? Có việc gì khó khăn sao anh? Hạo đang ngồi vào bàn làm việc cạnh cửa sổ. Trong khi đầu óc của anh đang rối bời, thì Ngân từ đằng sau đi tới. Anh quay sang kéo tay cô ngồi lên đùi của mình, rồi như một thói quen, hít hà hương thơm trên người của cô. Em không ngủ nữa à? Có muốn ăn cái gì không? Tôi đưa em đi ăn. Ngân lắc nhẹ đầu rồi đưa tay kéo giãn nếp nhăn giữa hai mày của anh ra. Em không có muốn ăn gì cả. Em chỉ muốn anh bớt căng thẳng thôi. Anh xem nè, mặt mày nhăn nhó khó coi muốn chết đi được đó. Được, tôi không có căng thẳng nữa. Em thấy trong người sao rồi? Có còn mắc ói như tối hôm qua nữa không? Tính đến nay, Ngân mang thai cũng hơn 2 tháng rồi. Dạo này cô ăn uống ngủ nghỉ đều không tốt. Ngửi thấy cái gì cũng muốn ói, thậm chí nhấp môi một ít thịt, ít cá cũng ói. Điều này làm anh nhiều phen xót vợ, đến nỗi muốn nhét đứa nhỏ về lại nơi nó đã hình thành ra luôn cho rồi. Ngân biết anh lo lắng cho mình, nên cho dù đứa trẻ có hành cô mệt đến thế nào, cô cũng không có gắt gỏng với anh để thỏa lòng thỏa dạ được. Bao nhiêu chuyện ở ngoài kia đã đủ để anh phiền lòng mệt mỏi lắm rồi. Hôm nay em ổn hơn một chút rồi. Anh sao vậy? Em hỏi sao anh không trả lời? Có phải là vì chuyện mua quyền sử dụng số giải đó không? Đúng là chỉ có em mới hiểu tôi. Thời hạn 3 tháng sắp hết rồi. Vấn đề không phải là mua được hay không nữa, mà tôi đang lo đến một vấn đề lớn khác. Bây giờ mình thuyết phục họ bán quyền sử dụng không có thành, thì sắp tới đây với nhiều sức ép của các công ty cả trong và ngoài nước, thì nhất định số giải nơi đây sẽ bị một thế lực mạnh mẽ khác ở trong nước mang ra làm thành một buổi đấu thầu. Nếu để đến lúc đó, họ sẽ có nhiều nguy cơ bị công ty không có tốt nào đó trả giá cao rồi thu mua. Sau đó lại bị họ lấy sản phẩm. Còn về mặt con người thì họ bỏ lơ thì làm sao? Thì ra bao lâu nay anh luôn phiền muộn là vì đã nghĩ được những chuyện xa xôi như vậy. Nghe anh nói mà cô cũng hoang mang lắm. Mọi người ở đây chỉ có một nguồn sống thôi. Nếu để kẻ xấu chen chân vào đây được, thì há không phải tự họ tìm đường chết sao? Vậy sao anh không có thu mua giá cao luôn đi? Nếu anh thu mua giá cao và cho họ một lời hứa, thì chắc chắn họ sẽ bán mà. Lúc đầu tôi còn lấn cấn khá nhiều việc, nên không có tiến hành thu mua. Nhưng khi tôi muốn thu mua giống y như lời của em nói, thì trưởng thôn lại không chịu. Hơn nữa, ông ta cũng một mực không có tin lời chúng ta. Sao lại như vậy? Từ lúc đến đây tới bây giờ, em cũng chưa được gặp trưởng thôn bao giờ. Hay mình tìm ông ta bàn bạc một chút xem sao đi anh? Tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng ông ta không có chịu gặp. Trợ lý Tâm đã tìm địa chỉ nhà của ông ta, thậm chí vào đó thuyết phục để ông ta cho mình một cuộc hẹn, nhưng cũng không thành công. Mọi khó khăn, rắc rối lại cứ đổ dồn lên anh như vậy đó. Không trách tâm trạng anh ngày càng không tốt. Cô không muốn mình đi theo anh lại cứ làm gánh nặng cho anh, càng không muốn mình vô tích sự như vậy. Cô tròn tay qua cổ anh rồi nhoẻn cười. Hay chuyện này anh giao lại cho em đi. Hạo không muốn cho cô phải bận lòng. Việc của cô bây giờ là an dưỡng cho tốt nên anh từ chối. Không được, em không có làm được. Anh lại không tin em hả? Vấn đề không phải tin hay là không tin em, mà ông ta là người như thế nào, đến tôi còn không có biết, thì làm sao tôi dám để cho em một mình đi gặp ông ta? Anh yên tâm đi, em không phải là loại phụ nữ ai cũng có thể ăn hiếp được, anh cũng biết điều đó mà. Giả lại, em nghĩ ông ta gay gắt với mình như vậy, cũng bởi vì ông ấy không có biết một nguy cơ mất trắng lớn như vậy ở phía sau câu chuyện. Cho nên em muốn gặp ông ta, cho ông ta thấy cái lợi và cái hại của chuỗi sự việc này. Nếu đúng như ông ấy không muốn người dân trong thôn này khổ sở, thì nhất định ông ấy sẽ nghe theo lời của em. Hạo vẫn chưa chịu yên tâm. Đôi mày mới vừa thẳng ra nhẵn nhụn, bây giờ lại trau vào thành từng khe hẹp. Em đang có thai, em đến đó không có tiện đâu. Nếu em xảy ra cái chuyện gì, tôi sẽ không có chịu được hậu quả. Trời đất, anh đang nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là đi nói chuyện chứ không phải là đi đánh giặc đâu. Yên tâm đi, để em đi cho. Dứt lời, Ngân liền hôn vào má anh một cái, rồi đứng lên đi ra ngoài. Hạo nhìn theo không có yên tâm, nên liền điện thoại cho trợ lý Tâm. Cậu cho vài người đi theo thiếu phu nhân đi, cô ấy đang đến nhà của trưởng thôn. Sao thiếu phu nhân lại tới đó, anh không đi theo hả? Không, ông ta không có muốn gặp tôi. Lỡ như là chịu gặp Ngân thì sao? Mà vì sự có mặt của tôi, ông ấy lại từ chối thì cô ấy sẽ thất vọng. Chính vì vậy, cậu cho thêm người theo sát cô ấy. Có chuyện gì báo lại với tôi ngay. Dạ, Dương Tổng. Ngân hỏi mấy người trong thôn, nhà của trưởng thôn cuối cùng cũng tới nơi. Thời gian qua vì muốn giúp đỡ Hạo nên cô không ngừng trao dồi tiếng Trung giao tiếp. Tuy vẫn chưa giỏi lắm, nhưng ít ra cô cũng có thể trò chuyện được với họ. Chính vì vậy, hôm nay cô mới tự tin đi gặp ông Vĩ đến thế. Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong liền có người chạy ra mở cửa. Chính là bà Hoa. Cho hỏi cô tìm ai? À, cô là vợ của cậu Hạo đúng không? Mời cô vào nhà. Dạ, con đến có chút chuyện, muốn tìm bác trưởng thôn. Không biết bác ấy có ở bên trong không ạ? Ừ, ông ấy ở bên trong đó. Cô mau vào nhà đi, sáng sớm sương lạnh lắm. Dạ, con cảm ơn. Vừa vào nhà, cô đã dễ chịu ngay. Một khung cảnh bình thường, không có gì đặc biệt ấn tượng. Nhưng những đồ dùng bên trong lại đơn giản mà lại được sắp xếp một cách tinh tế, khiến ai nấy bước vào cũng liền cảm thấy ấm cúng. Không khó để cô nhận ra một mùi hoa lài nhẹ dịu đang phảng phất. Mùi hương này làm cho cô vô cùng thích thú. Dạ, con chào bác. Bác là bác Vĩ, trưởng thôn đúng không ạ? Ông Vĩ đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn bà Hoa. Ai đây bà? Bà Hoa niềm nở. Ừ, cô này là vợ của cậu Hạo, mới tháng trước đến thôn của chúng ta. Con bé nói có việc muốn tìm ông nên tên mới cho vào. Vợ của thằng đó tìm thì có việc gì to tát đâu mà cho vào. Dạ, bác nói sao ạ? Ông Vĩ nói lẩm bẩm nên Ngân không có nghe rõ. Bà Hoa thì hiểu ông muốn nói cái gì nên cười trừ kéo tay cô. Không có sao đâu, ông ấy rất hay càm ràm nhưng mà tốt tính lắm. Cô có chuyện gì cần thì cứ ngồi xuống đó đi, tôi sẽ đi pha thêm ít trà nóng lên cho hai người. Bà Hoa mang khay trà đi xuống dưới, Ngân cũng mạo muội ngồi lên ghế đối diện ông rồi bắt đầu bàn bạc. Thưa bác, con nghĩ bác biết con đến đây là vì chuyện gì rồi. Con không biết bác có hiểu làm gì với chồng con hay không mà không chịu gặp anh ấy. Tôi không biết chồng cô là ai, nên tôi nghĩ tôi không cần thiết phải gặp cậu ta. Còn cô đến đây là việc gì cô không nói thì làm sao tôi biết được chứ? Nhìn ông Vĩ thì cô hiểu đã có chuyện gì đó ông mới có thái độ như vậy. Nhưng thôi đi, cô đến không phải để đôi co với ông, vẫn là chuyện chính quan trọng hơn. Thưa bác, thật ra con đến cũng vì cái chuyện hợp tác với thôn của chúng ta, con... Thôi, vậy cô không cần nói nữa. Tôi đã nói không là không. Bây giờ cho dù có thêm 1.000 công ty lớn đến đây, tôi cũng sẽ không có bán. Bán cho các người thì lại càng không. Sao nếu là con thì lại không? Bác à, có phải bác đang có hiểu lầm gì với tụi con không? Tụi con không có ý gì xấu hết á. Tụi con đang giúp bác và mọi người đó. Thương trường như chiến trường. Chiến trường không chỉ riêng dân kinh doanh của tụi con, mà ngay cả người dân trong thôn cũng sẽ biến thành nhiều chiến binh lúc nào không hay đó. Đột nhiên nói đến đây, ông Vĩ lại đùng đùng tức giận. Ông ra vẻ không hài lòng, rồi đổ ly trà vào mâm sau đó tiễn khách. Vậy tôi cảm ơn lòng tốt của cô và các cậu, nhưng mà tôi nghĩ tôi đủ khả năng để bảo vệ người dân trong thôn. Một ngày Tống Vĩ này còn sống, thì đừng một ai nuôi mong muốn đụng vào được bản sắc của nơi này. Bây giờ tôi mệt rồi, mời cô đi cho. Ngân không cam tâm, muốn nói thêm vào vài câu thuyết phục ông, nhưng lại đúng lúc bà Hoa đi ra liên tục nháy mắt kéo cô ra ngoài. Dạ, vậy thôi, xin phép bác con về, hôm khác con lại tới. Khỏi, không cần đến nữa, bà mau tiễn khách đi. Khi cô và bà Hoa đã đứng ngay cổng, bà Hoa mới chịu nói. Sao con cãi nhau với ông ấy làm chi vậy? Dạ, con đâu có cãi nhau với bác đâu. Con chỉ đang muốn nói cho bác ấy hiểu cái lợi và cái hại, thậm chí là mức độ quan trọng của chuyện này mà. Ai, con đừng nói dội. Từ từ mình thuyết phục ông ấy sau, nên con không cần nói nhiều vậy đâu. Lúc nãy cô không có để ý vì chỉ nghĩ đến làm sao để thuyết phục ông Vĩ. Nhưng bây giờ cô mới phát giác một chuyện còn quan trọng hơn. Dì à, thì ra dì cũng là người Việt Nam à. Tiếng Việt của dì thành thạo quá nè. Mà dì cũng ủng hộ con mua quyền sử dụng kỹ thuật dệt này à. Dì, dì không quen biết cũng không có tiếp xúc với tụi con, thì sao lại giúp con? Những gì Ngân hỏi làm cho bà Hoa phải giật mình. Trong một phút, muốn dàn xếp khuyên can cô lại vô tình khiến bà mất cảnh giác, nói ra tiếng mẹ đẻ. Ngân lại là một người đa nghi tỉ mỉ, nên việc bà Hoa có thái độ khác lạ cũng khiến cho Ngân phải để tâm. Quá ra, cô đến đây để thuyết phục ông Vĩ không thành, nhưng lại vô tình gián màn cho một loạt bí mật và thật sự bị chôn giấu bấy lâu nay. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Mai Mình Ly Hôn, tác giả Vân Yên. Lâm Phương cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7.